thường chia hai ngã đành cách xa. Anh phải làm sao?

gió cuốn sương khói. Còn đây con tim đau không nhạt nhòa. Tình đôi mình bây giờ như mùa đông, chờ cành khô đứng lặng. Tình đôi mình bây giờ như gió phiêu bạt không bến bờ. Hãy gió lang thang giờ đi về đâu, buồn không kịp không nhà. Bye. những tình em hôm nay sẽ trở về anh mãi mãi. Dù cho mai sau người không yêu em thì lòng em vẫn thế. Gần bên người anh, mà tìm kiếm nơi. Một người này chỉ có day, all night, all day. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? giữ trong lòng một kỷ niệm mặn nồng bên nhau. Nào ngờ hôm nay mình anh lẻ loi, em đã quên bao lời yêu em nói không sai rồi, và giờ đây quay lưng gần người. Biết nói gì khi tình đâu còn nhiều chua cay, mà ngày hôm qua còn vui với nhau. Nay trái tim em giờ đang đổi thay từng ngày, thì lòng em biết em còn không. Đừng bận tâm khi duyên kiếp không thay, dù không yêu nhau thì thôi em đừng buồn làm gì, vì khi yêu ta nào hay mất nhau. Mình đã không yêu xin dừng tìm nhau, để vết thương kia xóa dịu niềm đau. Anh sẽ quên tháng năm cùng bên nhau đắm say, và quên đi bao nụ hôn đắm cay. Hình bóng trong tim này không còn nhau, trong mơ em